Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 840. Chiến tranh bắt đầu, chương 848. Chiến tranh bắt đầu không nghĩ tới Orc mấy ngày nay động tĩnh là vì công kích nhân loại cứ điểm. Mặc dù trước mắt Thành Thiên Phong không có công bố chiếm lĩnh cứ điểm có cái gì ban thưởng. Nhưng là đã thú nhân dám làm như vậy. Như vậy ích lợi khẳng định là giao nhận ra. Hiện tại công kích cứ điểm cũng là thời cơ tốt nhất. Cơ hồ tất cả cứ điểm đều không có hoàn toàn kiến thiết bắt đầu. Ở thời điểm này công kích là dễ dàng nhất thành công. Căn cứ tàu gió thu truyền về tin tức, Orc hơn 20 tòa cứ điểm đồng thời bắn đạn đạo đến công kích. Trước mắt quay chụp đến hình tượng biểu hiện, 3 tòa tình nghĩa liên minh cứ điểm đã bị đạn đạo phá hủy hơn phân nửa. Bất quá tình nghĩa liên minh phản ứng độ cũng rất nhanh. Phụ cận vài tòa cứ điểm đều có đại lượng bộ đội đến đây trợ giúp. Trước mắt tình nghĩa liên minh còn không có để cái khác công hội trợ giúp. 4 cái công hội đều phái ra qua 5 vạn thành viên tiến đến 3 tòa cứ điểm Money nửa giờ sau. Vingames tập kết 5.000 người bộ đội, bất quá cũng không có ra, mà là tiến về nhất tới gần chiến trường liên minh cứ điểm chờ đợi. Mà Đoạn Thu cũng tại xác định ý nghĩ trong lòng, từ Tuyết Nguyệt công hội điều không ít thiết bị công nghệ cao tới. Không trung phi cơ trinh sát, bộ công anh điều tra xào huyệt. Máy bay không người lái bầy chờ một chút điều tra công trình đều được cài đặt tại tiền tuyến 4. Tòa cứ điểm Money mặc dù nói là liên minh cứ điểm, kỳ thật cụ thể vẫn là Tuyết Nguyệt khống chế 2 tòa. Nữ thần công hội khống chế 2 tòa cứ điểm Money theo các loại điều tra thiết bị tiến về đối diện. Hoặc cứ điểm điều tra, đạt được tình báo cũng càng ngày càng nhiều. Đối diện cứ điểm trước mắt vẫn là có không ít thú nhân ở phòng ngự. Mặc dù số lượng không phải rất nhiều nhưng cũng có thể thủ xuống tới. Đoạn Thu cũng không sốt ruột, đã thú nhân dám công kích nhân loại cứ điểm, khẳng định như vậy sẽ dốc toàn lực công kích, chờ tình nghĩa công hội bên kia chiến trường tiến vào song phương giao chiến thời điểm. Bên này khẳng định sẽ điều bộ đội quá khứ, vì đến lúc đó có thể duy nhất một lần chiếm lĩnh. Đoạn Thu để lãnh địa hiện tại không có chuyện gì chiến cơ. Ma đạo xe tăng, bộ đội cơ giáp đều trợ giúp bên này, cỡ lớn máy bay vận tải tự nhiên là không thể thiếu. Đoạn Thu tính toán đợi đối diện Orc cứ điểm yếu kém thời điểm trực tiếp công kích. Có rất lớn tỷ lệ có thể giành lại tới, đương nhiên là minh hữu. Đoạn Thu cũng đem cái này kế hoạch nói cho Vingames, nàng nghe xong đầu tiên là kinh ngạc tại Đoạn Thu lớn mật. Về sau quyết định cùng Đoạn Thu cùng một chỗ. Kế hoạch này có thể thành công hay không vẫn là phải nhìn tình nghĩa công hội bên kia chiến trường. Áp lực lớn không lớn, tại Orc đạn đạo hết mưa, đối diện vài tòa cứ điểm liền cùng lúc động đại quy mô công kích. 5 tòa cứ điểm phái ra bộ đội của mình, mỗi tòa cứ điểm có 5 vạn trở lên Orc mạo hiểm giả. 5 nơi cứ điểm bộ đội đều có mục tiêu của mình. Thậm chí có một đội hướng phía Tuyết Nguyệt bên này đến đây. Nhân loại bên này cứ điểm là như thế này sắp xếp. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội cứ điểm ở vào toàn bộ chiến tuyến khu vực trung tâm. Bên phải là tình nghĩa công hội cứ điểm, bên trái là vinh diệu công hội cứ điểm, mà Orc công kích cứ điểm đúng lúc là Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bên cạnh tình nghĩa công. Hội cứ điểm Money còn tốt trước đó Vingames liền mang theo bộ đội tinh nhuệ đi trợ giúp tới gần. Bên kia cứ điểm. Coi như Orc công kích phòng thủ xuống tới hẳn là không vấn đề gì. Đạn đạo mưa công kích 3 tòa cứ điểm liền liên tiếp Tuyết Nguyệt cứ điểm. Mà đối diện Orc bộ đội tới chính là muốn ngăn chặn Tuyết Nguyệt cứ điểm Money cái này Orc bộ đội. Đoán chừng sẽ không công kích cứ điểm, nhưng là sẽ 2 tòa cứ điểm khu vực trung tâm phòng thủ. Không cho Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội bộ đội tiếp viện quá khứ. Mà lại Orc tựa hồ đối với nhân loại công hội đặc biệt dài. Bọn hắn biết bên này cứ điểm đều là cái gì công hội. Chi này Orc bộ đội đang đến gần đến 40 cây em khu vực liền ngừng lại. Về sau nguyên địa bắt đầu trở lạnh, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội cứ điểm có thể nói là trước mắt năng lực phòng ngự tốt nhất cứ. Điểm ấy từ trước đó cướp đoạt cự hình sinh vật chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra. Tới Ốc sẽ không chủ động công kích, chỉ ở nơi xa chặn đường. Trước mắt các đại công hội còn không có sử dụng cứ điểm bên trong truyền tống môn. Nguyên nhân chủ yếu là mở ra truyền tống môn năng lượng không đủ. Mấy ngày nay đánh giết cự hình sinh vật chỉ rơi xuống rất ít năng lượng tinh thạch. Không đủ để ủng hộ đại quy mô truyền tống, cho nên cứ điểm ở giữa nếu như muốn lẫn nhau trợ giúp. Biện pháp duy nhất chính là đi bộ hoặc là từ không trung quá khứ. Mà Ốc trước mắt làm được chính là ngăn lại đầu này trợ giúp quá khứ tuyến đường. Nghĩ như vậy muốn trợ giúp cũng chỉ có thể thông qua hậu phương. Hoặc là quấn một vòng tròn lớn đi qua, nửa giờ sau tình nghĩa công hội bên kia chiến tranh bắt đầu. Ốc bắt đầu vây công ba tòa bị đạn đạo oanh tạc qua cứ điểm. Mà tình nghĩa liên minh chiến cơ cũng đều bay qua trợ giúp. Bất quá đáng tiếc là Ốc đã sớm chuẩn bị. Do tình nghĩa công hội chiến cơ số lượng càng nhiều, thậm chí còn có nói xuông loại hình đồ vật, mà tùy tiện công hội chỉ có thể thông qua chiến cơ đến phòng thủ. Mặc dù bị đạn đạo mưa cho oanh tạc qua, bất quá cứ điểm y nguyên còn có thể tiến hành phòng ngự. Chỉ là tương đối nguy hiểm mà thôi. Tình nghĩa công hội vì trợ giúp ba tòa cứ điểm, phái ra không ít cỡ lớn máy bay vận tải tiến về. Căn cứ tàu gió thu điều tra, ba tòa cứ điểm đều có rất nhiều ma tinh pháo, máy bay trực thăng loại hình có thể dùng đến phòng thủ thiết bị. Ốc muốn công phá cũng cần một đoạn thời gian, tàu gió thu quá khứ một là vì tình báo, thứ hai cũng là trợ giúp một chút tình nghĩa công hội. Cũng coi như thi hành trước đó công hội hiệp nghị, bất quá dù sao tàu gió thu chỉ có một khung. Cho nên chỉ có thể ở bị đạn đạo oanh tạc qua cứ điểm phụ cận trợ giúp. Một khung tàu gió thu thì tương đương với 10 chiếc trở lên máy bay chiến đấu. Tàu gió thu hỏa lực là phi thường đột nhiên. Pháo laser loại hình mỗi lần đều có thể giải quyết một mảng lớn địch nhân. Hoặc biết tàu gió thu tương đối khó lấy đối phó. Cho nên căn bản không phái ra chiến cơ tới giải quyết. Mà là đem chủ lực đặt ở mặt khác hai tòa trong cứ điểm mini tàu gió thu trước đó đã lộ diện qua. Trừ phi có đỉnh cấp máy bay chiến đấu tới, không phải căn bản phá hủy không được tàu gió thu, liền xem như đỉnh cấp chiến cơ tới, đoán chừng cũng chỉ có thể kiềm chế lại. Phải biết tàu gió thu nhiều chức năng chiến cơ thế nhưng là đoạn thu tọa giá. Có chút công năng thậm chí so dạ oanh chiến cơ còn tân tiến hơn. Song phương chiến đấu rất nhanh liền tiến vào giằng co giai đoạn. Bất quá căn cứ Tiết Nguyệt điều tra tình báo, phụ cận Ốc cứ điểm bắt đầu tập kết mới bộ đội đã đi tiếp viện. 20 tòa cứ điểm tham dự lần hành động này, mà có thể tới trợ giúp tối thiểu nhất cũng có 10 tòa. Quả nhiên mấy cái cứ điểm đều phái ra không số ít đội tiến về. Chỉ là đoạn thu đối diện Ốc cứ điểm liền phái ra hơn 1 vạn mạo hiểm giả. Tiết Nguyệt điều tra tiếp tục, mà từ lĩnh địa chi viện binh tới bộ đội cũng tại nhanh chóng chạy tới nơi này. Pin Games cũng thông chi nữ thần công hội, đoán chừng tại nửa ngày bên trong riêng phần mình lãnh địa trợ giúp liền có thể đến. Mà nửa ngày sau căn cứ đối diện Ốc cứ điểm tình huống. Đoạn thu có thể lựa chọn trợ giúp tình nghĩa công hội hoặc là trực tiếp công chiếm đối diện Ốc cứ. Điểm Money lấy Tiết Nguyệt năng lực là có thể thời gian ngắn công phá đối diện Ốc cứ điểm. Mà nữ thần công hội mặc dù không có Tiết Nguyệt nhiều như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nhưng là lần này Vin Games từ lãnh địa đem một chi phi thường bộ đội tinh nhuệ điều tập tới. Bình quân đẳng cấp có 55 cấp, mỗi người đều là truyền kỳ cấp 6 trang cùng vũ khí. Sức chiến đấu tương đương đáng sợ. Hết chương.